Đế Mộng, chương 18, tra tấn kiểu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệnh mật vừa ban ra, Lâu La dưới trướng, những sát thủ đầu mưng mủ hồ hởi hành quân tiếp cận mục tiêu, không để tiên chúng hay biết cuộc vây giáp Long Phủ Long Vương dụ đạo vương đã diễn ra rất nhanh chóng và vô cùng hiệu quả, vì vị trí địa lý giữa phế tích và Long Phủ là rất gần. Lục Nhãn đích thân xông thẳng vào chiếc phi thuyền ả chủ tịch y chẳng mấy khó khăn khi tìm thấy viên hồn Long Đan Long Ke đang nằm mơ màng trong ngăn kéo con phi thuyền. Nói làm sao cho hết nỗi vui mừng của hai gã Lục Nhãn và Tam Tâm, cả hai đều bị cả lăm không nói nên lời, ôm nhau khóc như mấy đứa mầm non trẻ con xa mẹ. Một vầng sáng chóa lóa, lão đại và cội đế mộng xuất hiện một cách đầy bất ngờ, khi đám ác thần đang chuẩn bị khống chế dụ đạo vương và vợ là thẩm Du Du cùng đại tiểu thư dụ võ tu. Hai vợ chồng Long Vương không phải là dạng tay mơ, vì họ đang tàng trữ và sử dụng một thứ vũ khí sinh học vô cùng đáng sợ, hương kích dục siêu tốc vũ trụ giới Long Não Tâm Hương. Nếu thử tưởng tượng đám ác thần hầm hố nhất tổ dân phố, bị trúng mùi hương kịch độc kia thì hậu quả sẽ vô cùng khó chịu, sẽ có lù khù con rơi con rớt ra đời cùng vô số chàng nã đạn. Thần côn, bừa bãi làm ô uế trốn xa hoa diễm lệ bậc nhất X30 này. Lão đại được cội đế mộng dì tai đã nhanh chóng có mặt để can thiệp kịp thời tai nạn. Đáng tiếc, có thể xảy ra, từ bàn tay lông lá của lão đại xuất ra một luồng hàn khí chí âm cùng cực phủ lấy hai vợ chồng Long Vương, nó làm cô đặc mọi thứ xung quanh họ. Lão Long Vương cùng vợ ngơ ngác chưa kịp đọc thần chú thoát thân đã bị đóng băng cứng ngắc. Đại tiểu thư dụ võ tô đang phê xxx với gã tình lang đàm đú đởn nên không kịp trở tay, bị áp giải khi phồn thực còn đang ở trạng thái. Chờ cơn mưa dầm DM thùy, ôi thôi rồi liệu ơi, thời thế đã thay đổi nhanh như chờ bàn tay vậy. Lên ngôi vương rồi xuống địa ngục là đây, lúc bá thì chẳng ai sánh bằng, lúc xa cơ thì thê thảm bi thương vô cùng tận. Mụ thẩm Du Du dù bị đóng băng nhưng hàm răng nanh nhọn hoắt vẫn rủa thầm tên chỉ điểm. Tiên sư bố cả họ nhà mày, mụ sẽ thiến chim hết thông tộc 30 đời không chừa một mống, đứa nào dám chơi xỏ lá ba khoe xì ke ngáo đá tố cáo nhà bà. Cội đế mộng cười ruồi, rồi bắt đầu giở trò. Thẩm Du Du ta thấy mụ vẫn đẹp đẽ và còn thơm tho quá nhỉ. Lời nói đi đôi với hành động, cuội liền thò tay khoét một lỗ nhỏ ngay trên huyệt hồn môn. Một, của mụ ta, đế mộng dùng tuyệt chiêu sàm đạo du tâm đưa một luồng thần thức vô cùng bậy bạ lăng trạ xâm nhập ý thức của thẩm Du Du. Khuôn mặt thẩm Du Du thay đổi trạng thái liên tục cơ hồ mụ đang phải vật vã chống chọi lại một thế lực nào đó vô cùng hiểm hiểm ác. Trong băng giá cái thân thể, ngọt ngào, của thẩm Du Du như bị thẩm lậu và đang nhũn ra từng mảng. Cội đưa cái mặt không có chút xíu cảm xúc nào hỏi rất khẽ. Nó ở đâu? Thẩm Du Du vẫn còn chút xíu kiên cường, mụ vẫn im lặng. Mọi người xung quanh, ngoại trừ lão đại, không ai biết cội đang tra tấn kiểu gì. Và muốn cái gì ở mụ Du Du ấy? Cội lẩm bẩm, thẩm Du Du thủ, âm à quên, cội ho khan một tiếng rồi bất ngờ vung tay vào cái lỗ có huyệt hồn môn. Ngón đòn dọa dẫm của cội phát huy tác dụng. Thẩm Du Du lúc này suy sụp hoàn toàn, mụ nói lý nhí mắt nhìn chồng chân chối. Trong kho Long Bảo cuối đường hầm có một mật thất, chìa khóa chính là bàn tay của dụ đạo vương Long Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tia linh lực của lão đại nhanh như chớp cắt rớt lìa bàn tay Long Vương mà máu chưa kịp chảy. Lũ nô thần dịch thánh trông thấy mà hồn vía kinh bạt liêu siêu, thiếu điều muốn vãi tè ra quần. Tam Tâm Bạo Sư cầm bàn tay của dụ đạo vương bỏ vào túi, vẫy tay ra hiệu cho đám Lâu La thuộc hạ thẳng tiến về phía kho Long Bảo. Thời gian lại chậm chạp trôi qua, cội đế mộng cầm chiếc chìa khóa. Vật Long Ke trao cho cội lúc thăng thần, đi về phía lão đại, anh nói một cách điềm đạm. Đây là di vật của Long huynh đệ, ta nhờ lão trả lại cho cố chủ. Nói xong cội trao nó cho lão đại. Sự lấp lửng của cội đế mộng là vô cùng dã man. Củ khoai lang, cố chủ là ai? Thanh xà hay là Long Ke? Đây chính là sự vi diệu của sàm đạo du tâm, nó buộc người bước vào trò chơi phải liên tục động não và luôn luôn bị bất ngờ. Khi ấy thì, du pháp, mới thật sự hiệu quả. Tam Tâm Bạo Sư vừa cho hay, mới phát hiện ra 10 nàng tiên cá đã bị dụ đạo vương giam cầm trái phép trong mật thất ở kho Long Bảo. Tin tức trên làm chấn động dư luận tiên chúng X30. Đây là giống loài đã bị cho là tuyệt chủng gần 1 triệu năm trước. Cùi Bắp Tiên Sinh vô cùng cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi Đế Mộng trong suốt thời gian qua. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện ở những chương tiếp theo nhé. Một huyệt nằm cách đốt xương sống số 9 khoảng cách 1,5 thốn theo chiều ngang. Đây là cánh cửa để linh hồn ra vào. Cách chương.